Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, bầy yêu vây công. Từ Hắc Trần trong miệng nói ra nói, Lâm Hiên lập tức liền nghĩ đến Từ Tiềm Long. Nói vậy Từ Tiềm Long tu luyện ma công từ Hắc Long tộc bên này kiếm được. Không được, chắc là càng hoàn thiện, cao cấp hơn công pháp, còn như là cái gì hắn không được rõ lắm. Nhưng không sai biệt lắm chính là như vậy cấp bậc. Ở nơi này nói sau khi ra ngoài, lập tức ngay đông đảo yêu tộc trong nổ tung. Sau đó đều đưa ánh mắt chuyển rời đến Lâm Hiên trên thân. Trong mắt tràn ngập tham lam. Lâm Hiên trên thân có hỏa phượng chi tâm. Cũng chính là có vương phẩm cấp phượng hoàng huyết mạch. Nếu có thể hấp thu cái này phượng hoàng tinh huyết nói, thì có thể xông lên. Cái này phượng hoàng tộc bọn họ rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra. Kim long tộc bọn họ đều biết. Chẳng trách hắc long tộc sẽ điên cuồng như vậy khao khát huyết mạch chi lực. Ở toàn bộ yêu tộc cái đó, điên cuồng tìm kiếm huyết mạch chi lực. Kim long tộc bị công hãm sau, có không ít kim long tộc bị bắt đi. Yêu hồ tộc cũng vậy. Có thể nói là đại quy mô mà công hãm các đại yêu tộc. Sau đó tìm kiếm xuất huyết mạch mạnh nhất yêu tộc. Dưới tình huống bình thường, yêu tộc trong lúc đó là không thể hấp thu đối phương tinh huyết. Rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Hiện tại Hắc Trần bên này hiển nhiên không có vấn đề này. Từ phía sau đám kia cường giả thì nhìn đi ra. Những thứ này đều là rõ ràng ví dụ. Cho nên rất có sức thuyết phục. Đương nhiên không nhất định phải vương phẩm cấp huyết mạch. Linh phẩm cấp huyết mạch. Bọn họ đồng dạng là thu. Dù sao linh phẩm cấp huyết mạch. Cũng là có thể không ngừng cường hóa đi tới. Có thể khả năng không đạt được vương phẩm cấp huyết mạch. Nhưng ít ra có thể đề thăng không ít hiệu quả. Tuyệt đối có thể có rất biểu hiện kinh người. Hiện tại mọi người đều biết nên làm như thế nào. Chỉ cần đem này nhân loại cho ta nắm. Vương phẩm huyết mạch liền đến tay đến lúc đó phối hợp ta cho các ngươi công pháp. Là có thể cho các ngươi huyết mạch chi lực tăng lên trên diện rộng. Hắc Trần ném ra một tạc đạn nặng ký, đưa tay chỉ hướng Lâm Hiên, đem tất cả mục tiêu đều cho phong tỏa ở trên người hắn. Kỳ thực hắn còn có ít lời không có nói ra, Lâm Hiên huyết mạch chi lực là vương phẩm cấp không sai. Nhưng tinh huyết thủy chung là rất ít, coi như bắt được hắn, chân chính trước hưởng thụ nhất định là Hắc Trần bọn họ, mà không phải bọn họ những thứ này tiểu nhân rồi. Bất quá chỉ cần bắt được còn lại linh phẩm cấp huyết mạch, đồng dạng là có hấp thu cơ hội. Bất quá vương phẩm cấp bọn họ là không cần suy nghĩ. Cho ta bắt hắn cho nắm. Người nào trước bắt hắn lại thì đầu tiên có thể được hưởng cái này vương phẩm cấp huyết mạch. Hắc Trần cuối cùng vẫn là tuyên bố hiệu lệnh, chỉ hướng Lâm Hiên. Trốn. Băng Hình không nói hai lời, lôi kéo Lâm Hiên liền hướng bên ngoài bay ra ngoài. Căn bản không cố chút gì. Hư linh kỳ tu vi lập tức thì bộc phát ra. Hóa thành một vệt sáng hướng xa xa xuyên qua đi. Nhưng sớm đã chuẩn bị xong Hắc Long tộc trường lão. Làm sao có thể sẽ không có chú ý đây. Lập tức từ bên cạnh bay lên. Hướng trước mặt bọn họ cản lại. Cười lạnh nói. Còn muốn chạy trốn. Chúng ta ở chỗ này đã bày thiên la địa võng. Các ngươi đã sớm trốn không thoát. Bọn họ cũng sớm đã chuẩn bị xong tất cả. Đến lúc đó đem Băng Hình các nàng một lưới bắt hết. Biến dị phượng hoàng tinh huyết cũng là rất tốt. Càng là nhìn phượng hoàng tộc có nguyện ý hay không chiêu hàng. Nếu là không chiêu hàng nói. Vậy mạnh mẽ đến. Ai biết Lâm Hiên thu được hỏa phượng chi tâm. Hết thảy đều bị đánh loạn. Nhưng cũng may sớm đã bày thiên la địa võng. Vậy không thành vấn đề. Quả nhiên ở chung quanh đều phiêu khởi Hắc Long tộc người. Còn có Hắc Long tộc phụ thuộc. Đều ở chỗ này bày thiên la địa võng. Đem ở đây vây một vòng lại một vòng. Căn bản là kín không kẽ hở. Tuy nói đại bộ phận tu vi đều không cao. Nhưng là có tu vi không thấp. Chỉ là lấy Băng Hình một người là khó có thể phá tan ra ngoài. Đột nhiên nhất đạo khủng bố kim mang đi lên. Nặng nề mà lắc tại trên người bọn họ. Đem ngăn ở trước mặt Hắc Long tộc trường lão cho đánh bay ra ngoài. Trợ giúp bọn họ chạy đi. Kim úy hừ lạnh một tiếng. Cầm đầu liền theo sông lên. Hồ Vương cũng theo sát ở phía sau. Nhanh chóng tụ hợp lại cùng nhau. liên thủ duy nhất thì bộc phát ra khủng bố công kích. Đều điều động huyết mạch trong cơ thể lực. Kim lân từ bên ngoài thân thể nổi lên. Một hơi thở thì triệt để bộc phát ra. Hoàn toàn kim long tộc hình thái. Bọn họ hiểu rõ nếu như không được triệt để bộc phát ra. Vậy bọn họ là rất khó thoát rời ra ở đây. Lập tức, tất cả hư linh kỳ cường giả đều tụ hợp lại cùng nhau. Hóa thành một thanh lợi kiếm hung hăng đi ra ngoài đâm đi tới. Vô kiên bất tối. Mạnh thì có mạnh. Nhưng chúng ta bên này thuần thục cũng không ít. Nếu thật là bị các ngươi cho trốn. Ta sẽ không khuôn mặt đợi ở chỗ này. Hắc Trần vung tay lên. Ý bảo tất cả hư linh kỳ yêu tộc vây quanh đi tới. Dưới tình huống như vậy hư linh kỳ cường giả mới có thể đưa đến tác dụng lớn nhất. Lập tức lại có không ít hư linh kỳ cường giả vây quanh mà lên. Trong nháy mắt để vây quanh Lâm Hiên bọn họ hư linh kỳ cường giả. Đạt được mười mấy đông đúc. Đây là cỡ nào làm người ta cảm thấy run sự tình. Mười mấy hư linh kỳ cường giả yêu tộc. Liên hợp lại công kích tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Sự thực chứng nhận xác thực như vậy. Ở xuất ra công kích sau đó, Hắc Long tộc đặc biệt võ học phệ long hồn thi triển ra. Hắc sắc thôn phệ vũ khí để cho bọn họ bao phủ đi. Muốn đem bọn họ cho đóng chặt hoàn toàn. Nhất đạo khủng bố kim mang oanh thượng đi. Đợi nện ở cái này trên mây đen lúc. Chỉ là hơi rung động thoáng cái. Đã bị hấp thu đi vào. Căn bản không có phá vỡ bán chỗ rách. Hướng khe hở ở trên trốn. Băng hình không chút do dự mang theo Lâm Hiên hướng mặt khác chỗ rách xông lên. Kim úy bọn họ theo sát mà lên. Liên thủ thi triển phệ long hồn thật sự là quá cường hãn. Nếu như 2-3 tên liên thủ còn có thể công phá. Bây giờ là 7-8 tên liên thủ. Còn có mấy là phụ trách cản bọn họ lại. Hắc hắc, trốn không thoát tự lấy các ngươi số điểm này lượng. Có thể chạy thoát. Hắc Trần cười to không ngớt. Bọn họ đã làm đủ chuẩn bị. Đương nhiên không sợ Lâm Hiên bọn họ sẽ chạy thoát. Rầm rầm rầm. Khi bọn hắn muốn từ không có bị Hắc Vân bao phủ khe hở chạy đi lúc. Lập tức có cường giả ngăn đi lên. Nhắm ngay bọn họ lập tức thi triển điên cuồng tấn công. Lập tức thì đem bọn hắn cho tạm thời cản lại. Tuy nói đều bị kim úy bọn họ bá đạo lực lượng cho hóa điệu. Nhưng thủy chung là rất khó xông lên. Tình thế từ từ trở nên nghiêm trọng lên. Nếu như bọn họ bị cái này Hắc Vân bao phủ. Vậy thì thật là xong đời. Những thứ này Hắc Vân tuyệt đối sẽ đem bọn họ cho tháo nước. Cái này phệ long hồn thật sự là quá nghịch thiên. Có thể sáng chế loại võ học này. Thật là một yêu nghiệt. Phải nói là tên biến thái. Đương nhiên cái này cùng Hắc Long tộc tự thân Hắc Ám thuộc tính có quan hệ. Bọn họ chính là hoàn toàn là dựa vào thôn phệ. Huyễn mị lĩnh vực, Hồ Vương khẽ kêu một tiếng, không chút do dự thiêu đốt tinh huyết, đem tự thân võ học mạnh nhất cho thi triển ra. Khổng lồ huyễn mị lĩnh vực liền hướng chung quanh bao phủ đi. Nhắm ngay chung quanh yêu tộc điên cuồng mãnh công. A a a, bọn họ kêu thảm một tiếng. Nhất thời ảnh hưởng không ít yêu tộc. Hồ Vương thực lực tuyệt đối không phải che. Phệ long hồn ở nơi này linh hồn công kích ở trên không được nhiều lắm tác dụng. Trốn, đang thi triển sau đó, Hồ Vương sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên một chiêu kia mới vừa rồi đối với nàng thân thể ảnh hưởng quá lớn. Hắc Long tộc Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt tràn ngập sát ý, nhưng hắn hiện tại hoàn toàn giúp thong thả, tu vi thủy chung là quá thấp. Nếu như hắn tu vi rất mạnh nói, hắn hận không thể đem chung quanh tất cả yêu tộc cho giết sạch. Ở là quá nghịch thiên. Có thể sáng chế loại võ học này. Thật là một yêu nghiệt. Phải nói là tên biến thái. Đương nhiên cái này cùng Hắc Long tộc tự thân Hắc Ám thuộc tính có quan hệ. Bọn họ chính là hoàn toàn là dựa vào thôn phệ. Quá thấp. Nếu như hắn tu vi rất mạnh nói. Hắn hận không thể đem chung quanh tất cả yêu tộc cho giết sạch. Convert by King Killer. Hết chương.